Chương 525, Bất tử Phượng Hoàng. Đi chết đi, theo Jin Gở Dị vung tay lên, trong nháy mắt vô số mạnh mã chọc lượng trực tiếp hướng về hải nhảo mà tới. Phượng Hoàng lực, nguyên bản hoàn chỉnh Phượng Hoàng lực, có thể nói là mạ vực trong vũ trụ một cái rất tồn tại cường đại, hoàn chỉnh Phượng Hoàng lực, thậm chí là có thể tùy tiện ngược sát toàn ỉn phải ý tỷ lệm thạ nổ tồn tại. Hiện tại hải cũng chính là muốn so toàn ỉn phải ý tỷ lệm thạ nổ mạnh như vậy một tia tồn tại, đương nhiên, chỉ là phim thế giới, mà không phải mạn gạ thế giới. Cho nên hắn kỳ thật ngạnh thực lực là muốn so hoàn toàn Phượng Hoàng lực yếu nhiều tồn tại, nhưng vấn đề chính là Phượng Hoàng lực, căn bản liền không có bản đầy đủ. Jin Gở Dị Phượng Hoàng lực, kỳ thật QNZ chẳng qua là Phượng Hoàng lực một mảnh mảnh vỡ mà thôi, có thể là phát giác đến Phượng Hoàng lực lực lượng kinh khủng đến cỡ nào, cho nên Phượng Hoàng lực từ khi sinh ra đến nay, cơ hồ liền không có đạt tới hoàn chỉnh trình độ qua. Nhưng liền xem như thế, đương Jin Gở Dị Phượng Hoàng lực bộc phát về sau, lực lượng cường đại, QNZ hoàn toàn không phải người biến dị lực lượng trong cơ thể có thể so sánh được. Phượng Hoàng lực có thể khống chế trong vũ trụ tất cả năng lượng, mà lại nhưng lợi dụng lấy những năng lượng này xung kích vật thể đối vật thể tiến hành lần nguyên tử phân giải. Có thể nói tại mạ vực thế giới bên trong, Phượng Hoàng lực nói là vô địch tồn tại cũng không đủ. Bất quá, con kia giới hạn thế là thế giới mạ vẹo mà thôi, bây giờ nhìn lấy những cái kia 563 nhào mà đến năng lượng, hái lại nhẹ nhàng nở nụ cười, hai mắt nhắm lại vừa mở, trong nháy mắt hai con mắt của hắn liền biến thành màu lam nhạt dáng vẻ, vô số chết tuyến cùng chết điểm cấu thành trước mặt hắn thế giới. Nhìn xem kia đánh thẳng tới sóng năng lượng, hải khỏe miệng nhẹ nhàng liệt dưới, tay phải trực tiếp một điểm, trong nháy mắt súng ngón tay lực lượng bắn ra, trực tiếp đánh vào kia một cỗ năng lượng chết điểm phía trên, tiếp lấy Jin Gở Dị tiện ý bên ngoài phát hiện, mình nguyên bản đánh đi ra sóng năng lượng, vậy mà tại lúc này trực tiếp tiêu tán tại trong không khí. Cái moa moa no gấp trăm lần nhanh, còn không có đợi Jin Gở Dị kia khiếp sợ cái gì nói ra miệng đâu, hải tay đã đặt tại trên người mình, trong nháy mắt hải trực tiếp biến mất, kỳ thật hiện tại hải hoàn toàn là có thể dùng phi lôi thần. Sở dĩ không cần, đó là bởi vì dịch chuyển không gian về sau, không chỉ có mình rời đi quá khứ, kỳ thật đối phương QNZ sẽ biến mất tại trước mắt của mình. Liền xem như dùng kiến văn sắc hạ kỳ tìm đối phương, đó cũng là cần thời gian, vì cái gì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần chơi tốt như vậy, nhưng là vẫn đánh không thắng giấc cả cũng là bởi vì giấc cả phản xạ thần kinh vượt qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quá nhiều gì. Phản ứng kia không? Không một giây, không. Không hai giây, tại cao thủ so chiêu thời điểm, kỳ thật cũng đã đầy đủ chí mạng, cho nên hải mới sử dụng noa noa no mi trái cây lực lượng. Trong nháy mắt hải biến mất tại trước mặt mình, trong nháy mắt hải xuất hiện ở bên cạnh mình, mà lúc này Jin Gở Dị mới phát hiện, tại hải biến mất thời điểm hắn liền đã xong thành công kích, lúc này ở trong tay của hắn, một cây đao chính ở trong tay của hắn cầm ngược. Mà lúc này Jin Gở Dị mới cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. A Jin cắt xiết lớn tiếng thét chói tai vang lên, thân thể của nàng cơ hồ bị hải một phân thành hai. Nhưng là trong tựa nở dê tượng thân thể tách rời hay là máu tươi văng khắp nơi tràng ảnh cũng không có xuất hiện, mặt trái là vô số hỏa diễm từ vết thương của nàng ở trong sông ra. Kia hỏa diễm kết nối lấy vết thương của nàng, chờ đến hỏa diễm biến mất, nguyên bản nàng kia bị một phân thành hai vết thương, vào lúc này đã khôi phục thành nguyên trạng. Đúng vậy, Phượng Hoàng Lực, vì sao gọi là Phượng Hoàng Lực? Phương Tây thần thoại ở trong thần thú có rất nhiều. Vì cái gì không gọi là Titan chi lực, vì cái gì không gọi độc giác thú chi lực, vì cái gì không gọi rồng phương Tây chi lực mà gọi là hùa. Bởi vì hùa có một cái đặc tính, cái kia chính là dục hỏa chúng sinh, Phượng Hoàng Lực ký túc người, trừ phi là mình có tử trí, bằng không mà nói là sẽ không chết, mặc kệ thụ thương nặng cỡ nào, bọn chúng đều có thể sống tới. Tại Sở Mẹn Ba trong chuyện xưa, sở dĩ Jin Gở Dị bị họ vợ gìn giết, đó là bởi vì khi đó Jin Gở Dị tạm thời áp chế hiện tại Jin Gở Dị, họ vợ gìn giết chỉ là cái kia sẽ dùng tâm linh cảm ứng Jin, cũng không phải thật sự là Phượng Hoàng Lực. Nhưng xương hai là ký túc tại một cái thân thể ở trong, đối phương chết rồi, Phượng Hoàng Lực tự nhiên QNZ liền chết, hiện tại Jin Gở Dị nhưng không có giống như là Sở Mẹn Ba khi đó đồng dạng kém chút hủy toàn bộ thế giới đâu, nàng cũng không muốn chết, cho nên nàng bản nhân cách còn tại ẩn giấu ở trong. Ta muốn ngươi, chết mặc dù vết thương khôi phục, nhưng này đau xót cũng sẽ không bởi vì khôi phục mà yếu bớt. Jin Gở Dị hét lớn một tiếng, vô số năng lượng sóng xung kích hướng về hải trực tiếp giết tới đây, mà hải vào lúc này trên thân QNZ toát ra năng lượng màu xanh lục, bát môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ hắn QNZ đã mở, đồng thời trong tay hắn tổ bù ảm QNZ bày ra một cái lên thủ thế. Nguyên tử chém đương nhiên, hải cũng không có rất chủ ưu ní bị ưu đem chiêu này kêu là ra, chỉ là trong lòng mặc niệm một câu. Sau đó vô số kiếm ảnh phối hợp với hải có tủ xỉ no mà gặng, hướng lên trước mặt Jin gỡ gì luôn nở dê che đậy mà đi, những cái kia sóng xung kích toàn bộ bị hải chạm kích trực tiếp đánh tan, mà vậy còn dư lại chẳng kích, cu nở dê trực tiếp vạch đến Jin gỡ gì trên thân. A cảm thụ được vô số chạm kích đánh tới, Jin gỡ gì có thể làm liền là kêu thảm, bởi vì mỗi thời mỗi khắc, thân thể của nàng đều tại bị hải vô tình sụp đổ. Đúng vậy, hải cũng không có nương tay. Hắn chính là muốn giết ra hỏa này. Thế nhưng là để hại mười phần ngoài ý muốn chính là, khi hắn nguyên tử chạm cắt xuống đi về sau, đúng là Jin gở gì đã bị lực lượng của mình cắt thành nguyên tử. Nhưng khi nguyên tử ở trong năng lượng bộc phát, hỏa diễm lần nữa bay lên, nàng vờ ơ y ma lại khôi phục hiện tại lực lượng của nàng. Kỳ thật đã muốn siêu việt biển cả tờ cờ vương thế giới ở trong nguyên người mạnh nhất ỉm xa mạ đại nhân, bởi vì ỉm xa mạ chỉ cần phá hủy nguyên tử, hắn cũng phải chết. Nhưng là bây giờ liền xem như hải phá hủy Jin gỡ gì nguyên tử, thế nhưng là phượng hoàng lực nắm giữ cực hạn là lần nguyên tử, cái gì gọi là lần nguyên tử, liền là rộng khắp trên ý nghĩa muốn so nguyên tử còn muốn nhỏ đồ vật, liền cứ gọi là lần nguyên tử, cho nên nếu như hải không đánh vỡ cực hạn này, vậy hắn vẫn là giết không chết Jin gỡ gì. Nhìn đến nơi này, hải lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn đang suy nghĩ phải làm sao cho phải đâu, cái này thật đúng là một cái rất chuyện phiền phức. Mà lúc này Jin gỡ gì đang khôi phục về sau, liền vô lực nằm trên đất, phượng hoàng lực nàng lần thứ nhất nhìn về phía hải ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi âm dương cả gì phây. Mặc dù phượng hoàng lực có thể cho nàng không cần thật chết, nhưng là kia cảm giác đau, kia mỗi một lần đều như cùng chết cảm giác, không ngừng ăn mòn thần kinh của nàng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng phảng phất chết không biết bao nhiêu lần, tinh thần của nàng đã có một ít muốn hỏng mất.